hắn biết, muốn có vài lời khen ngợi từ miệng của Thương thì khó khăn thế nào. Một điểm này hắn đã thể hội rất sâu sắc. Thương tiếp tục cười nham hiểm nói. Khà khà, ta đã tìm thấy hắn từ mấy hôm trước rồi. Nhưng, ta lại không kinh động tới hắn. Tên này phòng trừng cũng phát giác ra gì đó. Vẫn luôn khá cảnh giác. Khà khà, tuy ở trong này muốn phá loại hình thái này của hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng không dễ gặp được một tên thú vị như vậy. Chơi xong như vậy, thật đáng tiếc nha, ta vẫn luôn đi theo hắn. Ngày vừa rồi, chính là cái thứ vừa rồi đó. Có nhìn thấy không, ta lén lén thả một số sâu theo dấu lên trên đó. Hì hì, thứ này còn nhỏ hơn hình thái của hắn. Hơn nữa cực khó phát giác. Đây là đồ chơi do Mục làm ra. Nói tới chỗ này, Thương hình như tự biết lỡ lời. Vội vàng cười ha hả, đổi lời nói. Dù sao ta cũng có thể theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Ngươi xem, hắn hiện giờ đang chuẩn bị trở về đó. Quả nhiên, sợi tơ đen trong màn hình đó di chuyển về phía một cánh cửa lớn đen thui. Hắc hắc, cái cửa lớn này cũng không biết ai thiết kế. Cũng thật là lợi hại a. Nếu không phải tên đó ở trước dẫn đường, chúng ta muốn không kinh động bọn chúng mà lẻn vào cũng không dễ dàng gì. Thương lại một lần khen ngợi một câu, xem ra đối phương thật sự rất cường hãn a, trong lòng Diệp Trùng cũng có ấn tượng. Diệp Trùng nhìn chằm chằm màn hình, cảnh tượng trên màn hình thay đổi, xuyên qua cánh cửa lớn đen thui này, ra ngoài ý liệu của người ta, thứ lọt vào trong mắt là vô số rừng cây, liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy tận cùng. Nói thực, trong mạng mô phỏng nhìn thấy cảnh tượng mà chỉ có thể nhìn thấy ở một số hành tinh nguyên sinh thế này. Làm người ta không khỏi thoải mái tinh thần. Đa phước thức cự trận mê cung chướng. Vách chắn mê cung ma trận phức hợp. Trong ngữ khí của Thương đầy vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Diệp Trùng nghe không hiểu tí nào. Nhưng từ ngữ khí của Thương, Diệp Trùng đoán được thứ này khẳng định rất lợi hại. Thứ rất lợi hại, có rất ít người biết thuật toán như vậy. Loại thuật toán này phi thường phức tạp. Cho dù là Mục, muốn chính diện công phá nó cũng không phải là một việc quá dễ dàng. Thương lập tức trở nên hưng phấn. Diệp tử, xem ra lần này chúng ta câu được cá lớn rồi. Con sâu tròn màu đen này rõ ràng đối với tất cả những thứ trong này cực kỳ quen thuộc. Không chút do dự, liền chui vào rừng rậm vô tận này. Hì hì. Diệp tử, nhìn thấy chưa, loại cỏ màu xanh đen đó. Đúng, chính là thứ có lá hình răng cưa. Thứ này nếu như có người động tới, lập tức sẽ tiến hành ít nhất 20 lần tự kiểm tra mật mã. Nếu bị cho là kẻ địch, vậy thì ngươi thảm rồi. Thương chỉ tới chỉ lui mấy thứ quả đỏ to lớn treo trên cây trong màn hình. Cực kỳ xinh đẹp, Diệp tử, đừng thấy thứ này dễ nhìn, quỷ quyệt lắm đó. Mấy quả gai mọng nước này nối dây chuyền với nhau. Chỉ cần ngươi đụng một cái, tất cả các quả lập tức sẽ nổ tung. Hì hì, tới lúc đó vô số gai sung mạch đâm tới. Chỉ e làm thần kinh ngươi đau đớn tới mức sống không bằng chết. Thứ đáng sợ nhất vẫn không phải là thứ này. Nhìn thấy loại cây mây nhỏ bé đó chứ? Đúng, chính là loại mang theo rất nhiều xúc tu đó. Sự kích thích của gai sung mạch đối với đại não của ngươi sẽ thông qua luồng sung mạch phản hồi tới thân thể của bản thân ngươi. Còn loại cây mây khứu giác này sẽ căn cứ mấy luồng sung mạch này tìm tới vị trí cụ thể của ngươi. Cũng chính là vị trí đời thực của ngươi. Hì hì, vậy kết quả thế nào? Ngươi có thể tưởng tượng được. Thương lần lượt chỉ cho Diệp Trùng thấy. Diệp Trùng cảm giác sống lưng của mình đã ướt đẫm. Cách chương.